Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh bột mì mà Kim Tiểu Diệp chuẩn bị cho Lê Thanh Chấp không nhiều lắm. Dù sao Lê Thanh Chấp đang bị bệnh, chắc là cũng không có khẩu vị lắm châu nên. Không mất bao lâu, Lê Thanh Chấp đã ăn hết thức ăn trong bát. Hắn nhìn cái bát trước mặt, rất muốn ly. Ế, em mờ sạch cả đáy bát. Tế bê thì tiếc là Kim Tiểu Diệp không làm như hắn mong muốn. Thấy hắn ăn hết bánh bột mì, Kim Tiểu Diệp đặt hắn nằm xuống, dặn dò hai đứa nhỏ đừng ra ngoài chơi, ở nhà trông Lê Thanh Chấp cho cẩn thận, rồi vội vàng đi ra ngoài. Lê Thanh Chấp tiễn nàng rời đi, nhìn về phía hai đứa trẻ. Lên giường, ngủ, lúc đầu nguyên chủ xây hai gian nhà, mỗi gian rộng khoảng 20 mét vuông, một gian hắn và Kim Tiểu Diệp ở, một gian cho Lê Lão Căn ở. Lúc này hắn đang nằm trong căn nhà mà hắn và Kim Tiểu Diệp ở. Trong nhà bây giờ có thêm không ít đồ đạc, bên cạnh còn chất đống lương thực. Trước đó Kim Tiểu Diệp và hai đứa nhỏ chắc chắn là ở căn nhà này. Bởi vậy Lê Thanh Chấp vừa dứt lời, hai đứa trẻ vội vàng bò lên giường, một trái một phải nằm bên cạnh Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp nắm lấy hai bàn tay nhỏ, trái tim lập tức bình tĩnh lại. Lúc này, Lê Nhị Mao đột nhiên gọi, "Cha ơi!" Lê Thanh Chấp đáp lại. Lê Nhị Mao lập tức phấn khích, "Cha ơi!" Lê Thanh Chấp lại đáp lại. Lê Nhị Mao tiếp tục gọi, "Cha cha cha cha cha." Lê Thanh Chấp, Lê Đại Mao trầm ổn hơn em trai một chút, nhưng lúc này cũng lên tiếng. "Cha." Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao luôn bị người ta nói là đứa trẻ không cha, bây giờ đột nhiên xuất hiện một người cha, hai người càng nghĩ càng phấn khích, càng nghĩ càng vui vẻ, tiếng gọi cha cũng theo đó mà vang lên. Lê Thanh Chấp tuy mệt mỏi, nhưng vẫn từng tiếng đáp lại. Kim Tiểu Diệp đang bận rộn trong bếp được dựng tạm bên ngoài, có thể nghe thấy động tĩnh trong nhà, nghe xong, hốc mắt hơi đỏ lên. Trẻ con 4-5 tuổi rất ham ngủ, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao nằm bên cạnh Lê Thanh Chấp gọi cha, gọi một lúc thì ngủ thiếp đi. Cơ thể Lê Thanh Chấp rất yếu, cũng cần ngủ, mơ mơ màng màng, hắn cũng ngủ thiếp đi. Kim Tiểu Diệp thấy ba người đều đã ngủ, đóng cửa phòng lại bận rộn. Trong nhà có gạo xay sẵn từ trước, nàng nhóm lửa, cho gạo vào chảo gang rang. Nàng đang rang thì Lê Lão Căn từ phòng bên cạnh đi ra. Lúc này là buổi trưa, mặt trời chói chang, Lê Lão Căn không muốn ra ruộng phơi nắng. Trời rất nóng, Lê Lão Căn cũng giống như Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần đùi. Ông ta liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, hạ giọng, "Tiểu Diệp, A Thanh thế nào rồi?" Kim Tiểu Diệp nói, "Ta thấy hắn đỡ hơn rồi, chắc là sống được." Trước đó người già trong làng nói Lê Thanh Chấp chắc chắn không sống được. Không chỉ vậy, đại phu mà nàng mời đến, lời nói ra lời vào đều ám chỉ Lê Thanh Chấp chắc chắn không sống được. Đại phu đó thậm chí còn không kê nhiều thuốc. Hai ngày trước, thấy Lê Thanh Chấp thở yếu ớt, Kim Tiểu Diệp cũng cảm thấy hắn nhiều khả năng không qua khỏi. Nhưng vừa rồi Lê Thanh Chấp đã tỉnh lại, còn ăn một bát canh bột mì, có lẽ có thể sống sót. Lê Lão Căn nghe vậy lại lộ vẻ mặt đau khổ. Có thể sống mà, và phải làm sao bây giờ? Kim Tiểu Diệp nghe có chút không đúng. Có thể sống không phải là chuyện tốt sao? Lê Lão Căn thở dài. Hắn như vậy, sau này chắc chắn không làm được việc gì. Trong nhà lại thêm một miệng ăn. Lương thực nhà bọn họ vốn đã không đủ ăn. Bây giờ lại thêm một người ăn không mùi rồi. Sau này chắc phải ngày nào cũng uống cháo loãng mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo suy nghĩ của Lê Lão Căn, lúc trước Lê Thanh Chấp như vậy, căn bản không cần phải xem bệnh bốc thuốc, lãng phí tiền bạc của gia đình. Kim Tiểu Diệp giơ cây sẻng che lên, ông không phải là người ăn không ngồi rồi sao? Tiền ông kiếm được còn chưa bằng tiền ông thua đâu. Đến lúc nào đó ông không làm được nữa, ta có phải là nên bỏ đói ông C-H-E-T không? Là ta lỡ lời, ngươi đừng để bụng. Lê Lão Căn cầm lấy thùng nước bên cạnh chạy đi. Ta đi tưới nước cho vườn rau đây. Kim Tiểu Diệp thấy Lê Lão Căn chạy mất, tiếp tục rang gạo. Lê Lão Căn bây giờ thực ra đã tốt hơn nhiều rồi. Sau khi Lê Thanh Chấp mất tích, Lê Lão Căn cảm thấy hai mẫu ruộng của Lê Thanh Chấp nên là của mình. Trước đây chưa từng có tiền trong tay nên ông ta lập tức trở nên hăng hái, cả ngày rủ rê người ta đánh bạc. Trong vòng một tháng, Lê Lão Căn đã thua hơn một quan tiền, số tiền này đều là ông ta đi vay người khác. Cũng may là Lê Lão Căn nhát gan, không dám lên huyện thành, chỉ đánh bạc với người trong làng, nếu không hai mẫu ruộng trong nhà đều bị ông ta thua sạch. Nhưng một quan tiền, lúc đó Kim Tiểu Diệp lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nàng biết chuyện này sau đó tức giận đến phát điên, bụng mang dạ chừa còn đánh nhau với Lê Lão Căn, cầm theo thanh cừa đuổi theo Lê Lão Căn chạy vòng quanh làng, lại đến nhà những người cho Lê Lão Căn vay tiền, nói với bọn họ ruộng đất trong nhà là để dành cho đứa con trong bụng nàng. Nàng sẽ không giúp Lê Lão Căn trả nợ. Nàng mang thai đôi, bụng rất to, Lê Lão Căn sợ nàng, người trong làng cũng sợ nàng. Tóm lại, sau đó không ai dám cho Lê Lão Căn vay tiền nữa. Tuy nhiên, nàng nói là không giúp Lê Lão Căn trả nợ, nhưng Lê Lão Căn không có bản lĩnh kiếm tiền, nàng cũng không thể thực sự mặc kệ. Sau đó, nàng quản lý Lê Lão Căn, bắt ông ta đi mò ốc bắt cá trạch, sau đó nàng mang lên huyện thành bán. Những con không bán được thì mang về nuôi vịt. Nàng trước tiên là mang thai sau đó lại sinh con, bận rộn hơn một năm mới trả hết số nợ này, thật là vất vả. Lê Lão Căn vẫn chứng nào tật nấy, thỉnh thoảng lại ngứa ngáy tay chân, may mà tiền bạc trong nhà nàng quản lý chặt chẽ, nàng còn tuyên bố Lê Lão Căn vay tiền người khác nàng sẽ không trả. Lê Lão Căn bây giờ vay không được tiền, cùng lắm là thua hết mấy văn tiền mà thỉnh thoảng nàng cho ông ta. Tuy nhiên, cuộc sống sau này phải làm sao, quả thật phải suy nghĩ kỹ càng. Tiền mời đại phu còn nhiều hơn nàng tưởng tượng, bây giờ nàng đã tiêu hết sạch số tiền tích cóp, còn nợ thêm hai quan tiền, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ rất chật vật, huống chi trong nhà còn thêm một người không làm việc chỉ ăn cơm. Nghĩ đến cơ thể Lê Thanh Chấp, Kim Tiểu Diệp cảm thấy sau này hắn nhiều khả năng không làm được việc gì, chỉ có thể ở nhà dưỡng bệnh. Kim Tiểu Diệp thở dài. Nàng phải nghĩ cách kiếm tiền mới được. Kim Tiểu Diệp rang gạo xong, cõng đi đến nhà người có cối xay đá trong làng, mượn cối xay đá của người ta xay gạo thành bột gạo. Lúc nàng xay bột gạo, có không ít người đến, đều là đến hỏi thăm tình hình của Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp đột nhiên trở về, lại còn mang dáng vẻ sắp chết. Mấy ngày nay người dân thôn Miếu Tiền khi trò chuyện, đều nói về hắn. Kim Tiểu Diệp biết những người này hỏi thăm tin tức là để đi khắp nơi bàn tán, nhưng vẫn nói sơ qua tình hình trong nhà, tiện thể nói luôn chuyện Lê Thanh Chấp không phải bỏ đi, mà là bị người ta bắt đi đào đá, tránh cho người trong làng suốt ngày nói Lê Thanh Chấp là kẻ lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này an ủi Kim Tiểu Diệp một hồi, sau đó mới hài lòng rời đi, tìm người khác để nói chuyện nhà họ Lê. Bọn họ chắc chắn sẽ lại nói với người khác rằng Kim Tiểu Diệp thật đáng thương. Người đàn ông vất vả lắm mới trở về. Kết quả cơ thể suy nhược, sau này 8-9 phần là không làm được việc gì. Tuy nhiên, Lê Thanh Chấp vậy mà có thể tỉnh lại. Thật là không thể tin được. Phong tục ở thôn Miếu Tiền, nhà ai có việc vui việc buồn, bạn bè người thân đều phải đến tặng chút đồ. Nếu có ai bị bệnh nặng, cũng phải đến thăm hỏi tặng chút đồ. Tuy nhiên, đồ đạc thăm bệnh sẽ ít hơn, thường là 2-3 quả trứng gà, bột mì mà hôm nay Kim Tiểu Diệp làm cho Lê Thanh Chấp ăn, chính là cha mẹ nàng đến thăm bệnh lúc trước tặng. Xay xong gạo rang trở về nhà, Kim Tiểu Diệp liếc mắt nhìn, thấy Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đã tỉnh, đang bắt côn trùng ở trong vườn. Nhà bọn họ nuôi một con gà mái 3 con vịt, đều là nuôi thả. Nàng cũng muốn nuôi nhiều hơn. Nhưng để gà vịt tự mình tìm kiếm thức ăn bên ngoài thì chúng sẽ không ăn no, ít nhiều gì cũng phải cho ăn thêm chút lương thực, nhưng nhà bọn họ lương thực không đủ ăn, tự nhiên cũng không thể nuôi nhiều. Tuy nhiên, bây giờ là mùa hè, Lê Lão Căn mỗi ngày đều xuống sông mò ốc mang về đập vụn cho vịt ăn, vịt lớn nhanh không nói còn không cần ăn thêm lương thực, còn con gà kia. Lê Đại Mao Lê Nhị Mao ngày thường nhìn thấy côn trùng đều sẽ bắt cho nó ăn. Còn đặc biệt đi đào giun đất cho nó ăn. Mẹ, nhìn thấy Kim Tiểu Diệp, hai cục than nhỏ chạy tới, sau đó nhìn chằm chằm vào bột gạo rang mà Kim Tiểu Diệp cõng trên lưng. Kim Tiểu Diệp nói, Đại Mao con đi lấy củi, Nhị Mao con đi xách nước, mẹ pha bột gạo cho hai đứa ăn. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao lập tức bận rộn, Kim Tiểu Diệp để đồ ăn thức uống đều ở trong phòng mình, nhưng củi lửa trong nhà thì để ở phòng Lê Lão Căn. Lê Đại Mao mang củi đến, Kim Tiểu Diệp sang phòng bên cạnh mượn lửa, sau đó bắt đầu đun nước. Sau khi nước sôi, nàng múc ra một ít pha 3 bát bột gạo, cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao rất ít, chỉ là cho bọn họ nếm thử, cho Lê Thanh Chấp thì nhiều hơn. Tiếp đó, nàng lại cho thêm một bát gạo vào nồi, đậy nắp nồi lại. Tranh thủ lúc này, nàng ra bờ tường nhanh chóng hái một nắm đậu đũa, mở nắp nồi ra sau đó bẻ từng đoạn ném vào, tiện thể cho thêm chút muối. Cuối cùng, nàng còn lấy từ trong phòng ra hai quả trứng gà, để nguyên vào bát, đặt lên giá hấp. Động tác của Kim Tiểu Diệp đặc biệt nhanh nhẹn, ba xuống bảy lên đã làm xong bữa trưa, thấy đợi bột gạo pha xong nguội, bưng đi cho Lê Thanh chấp. Bột gạo rang là gạo lứt xay, hương vị tự nhiên không thể sánh bằng bột gạo làm từ gạo trắng. Nhưng Lê Thanh chấp vừa ăn một miếng bột gạo, đã cảm thấy tâm hồn mình như bay lên mây. Bột gạo mang theo hương thơm thoang thoảng của gạo rang chạm vào đầu lưỡi, hương vị của tinh bột lan tỏa trong miệng. Bát bột gạo này không cho thêm đường, nhưng Lê Thanh chấp lại cảm nhận được vị ngọt, hắn thậm chí còn cảm thấy năng lượng mà gạo mang lại đang nuôi dưỡng cơ thể hắn. Bột gạo này thật sự là quá ngon. Nhìn thấy vẻ mặt say mê của Lê Thanh Chấp, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao cảm thấy bát bột gạo trong tay mình so với trước đây ăn thơm hơn rất nhiều. Kim Tiểu Diệp cuối cùng không nhịn được hỏi, ngon đến vậy sao? Lê Thanh Chấp nói, Tiểu Diệp, mấy năm nay ta ngày nào cũng ăn cám và bã đậu, ăn còn không bằng heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu nành sau khi ép lấy dầu, còn có thể dùng để xay đậu hũ. Cuối cùng bã đậu còn lại thường là dùng để nuôi heo, nhưng cuối cùng lại trở thành thức ăn của nguyên chủ. Thậm chí, có thể ăn bã đậu đã là tốt lắm rồi, nguyên chủ thường xuyên chỉ có thể ăn cám. Tuy nhiên, thức ăn của nguyên chủ so với hắn đã là tốt rồi. Đất đai bị ô nhiễm không thể trồng trọt được lương thực, mấy năm cuối đời hắn ăn đều là đồ hộp sản xuất từ trước tận thế. Những thực phẩm này không nói đến việc hết hạn bị hỏng, còn bị ô nhiễm, hương vị đó thật sự rất kinh khủng. Kim Tiểu Diệp càng thêm đồng cảm với người đàn ông của mình. Cách chương.